Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 496, hai nữ nhân chiến đấu. So sánh với còn lại địa phương chiến đấu, Tư Pháp Tháp căn phòng bên trong đang sinh cực kỳ một màn hương diễm. Ba y mạng tiếng trung %100% một. Khalifa sở ở bên trong phòng. Sanji rời đi, để cả phòng trở thành hai nữ nhân chiến trường. Có thể nếu như là Sanji tối nay đi, hoặc là lại trở về, liền gặp được hắn cả đời hối hận một màn. Bởi vì giờ khắc này bên trong gian phòng, Khalifa toàn thân nằm lớn trong bồn tắm lớn, tràn đầy bọt biển trong bồn tắm lớn. Khalifa y phục trên người toàn bộ cởi tẫn, toàn thân nằm ở trong đó, tràn ngập cám dỗ thân thể giấu ở bọt biển hạ, thuần khiết vai hiển lộ ở trong không khí. Cũng không biết có phải hay không bên trong thủy quá ít, đưa tới bọt biển cũng chưa hoàn toàn che đậy kia vĩ ngạn hai ngọn núi. Mượt mà hai ngọn núi nửa lộ ở trong không khí, nhẹ nhàng múc tắm nước trong ao, liền mang khiết bọt trắng bọt, chậm rãi dơ lên giấu ở trong đó. Thon dài, có giọt nước mưa chậm rãi chợt rơi. Thủy châu lóe lên tia sáng tựa như tinh thạch khảm nạm trên đùi, hiển lộ ở trên không khí, tựa như tuyệt thế mỹ vật, khiến người ta chỉ có thể đứng xa nhìn không thể gần chơi đâu. Chỗ này, múc thủy chậm rãi tích rơi vào trên, một lần nữa tiên trở xuống đến trong hồ tắm. Nếu như là lúc này, Sanji nhìn thấy cái này màn, khủng bố sẽ phun máu mũi mà chết. Dù sao một màn trước mắt, vô luận là người nam nhân nào đều khó lũng đoạn ở. Đương nhiên Luffy ngoại trừ, người này chính là một ngay cả nữ nhân có cái gì khác biệt cũng không biết tên. Có thể gian phòng một nữ nhân khác, Nami đang phẫn nộ nhìn về phía một màn trước mắt, đều là nữ nhân, ở gặp mặt phút chốc, trong mắt liền toát ra chiến hỏa. Hiện tại là mình không tồn tại vậy, cư nhiên nằm trong bồn tắm tắm. Đối với Nami mà nói, đơn giản là mạc đại sỉ nhục. Tung hoành hải trên nhiều năm qua, ngã vào bên ngoài thủ hạ chính là hải tặc đều không biết bao nhiêu. Hiện tại cư nhiên bị một cái đều là nữ nhân tên. Như vậy không nhìn, Nami không thể nhịn chịu. Nhưng tên kia có một loại kỳ quái năng lực trái ác quỷ, tựa như Sanji trước khi đi nhắc nhở giống nhau, có thể khiến người ta mất đi lực lượng. Mặc dù có Sanji nhắc nhở, thế nhưng Khalifa độ quá nhanh, vô cùng sắp tiếp cận Nami, tay trái nhẹ nhàng sờ tại chính mình trên đùi. Nami toàn thân liền mất đi lực lượng, chỉ có thể bất đắc dĩ hoành nằm trên mặt đất, chân phải kẹp bên chân trái trên. Khalifa vô cùng tùy ý nằm trong hồ tắm, cũng không quản lý mình thân thể có hay không cảnh xuân hiện ra. Ngược lại mọi người đều là nữ nhân, phù tục chải tóc trên tú. Khalifa cười nói, làm sao? Người lúc trước không phải nói phải giải quyết ta sao? Làm sao không động thủ? Ta nhớ được các ngươi thời gian rất gấp vội và đi, còn không hành động sao? Mẹ, Nami trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng là mất đi lực lượng nàng cùng vốn là không nhúc nhích được tay. Nếu dám đùa ta, chờ cho ta, kia ngươi cũng nhanh chút qua đây a, ta sẽ chờ ngươi đến giải quyết ta. Chiến đấu đã bắt đầu. Vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, Khalifa trên mặt lộ ra nhàn nhạt hướng cười. Nghe vậy, Nami tức giận trong lòng lần nữa đạt tới một loại đỉnh phong. Mỗi cái nữ nhân ưu tú ở đồng loại trước mặt đều sẽ có chủng không chịu thua tâm lý. Đặc biệt đối mặt địch nhân vẫn là nữ nhân lúc, liếc nhìn nằm trong hồ tắm Khalifa, Nami không chịu thua nói, thân là năng lực giả, cư nhiên nằm tràn đầy nước biển trong hồ tắm. Nói vậy ngươi hiện tại toàn thân vô lực, cũng tương tự tràn đầy kẽ hở. Kẽ hở sao? Vươn tay phách động lấy trong hồ tắm bọt biển. Khalifa lơ đễnh nói, quả thật có chút không còn chút sức lực nào. Nhưng là ngươi liền đứng lên đều khó làm được, lại nghĩ thế nào đối phó ta? Phải không? Nami trong miệng sinh một tiếng nghi vấn. Lúc đầu toàn thân không còn chút sức lực nào nàng, bỗng nhiên đứng dậy, giơ trong tay lên thời tiết bổng hướng phía Khalifa phóng đi. Đột nhiên sinh một màn, đem Khalifa lại càng hoảng sợ. Theo lý sở hết thảy đều tại chính mình trong tính toán. Hiện tại năng lực trái ác quỷ lực lượng không có khả năng nhanh như vậy tiêu tán. Đối phương làm sao làm được? Trong lòng tràn đầy nghi vấn. Có thể bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Chính như Nami lúc trước nói. Làm năng lực giả, nằm trong ao nước nhất định sẽ rơi vào không còn chút sức lực nào. Lúc đầu Nami không có có sức mạnh chỉ có thể nằm trên mặt đất. Khalifa không cần lo lắng có thể tập kích. Coi như không còn chút sức lực nào cũng không có quan hệ. Chính mình hoàn toàn có thể ở năng lực tiêu tán trước. Mặc quần áo tử tế đứng lên. Nhưng hiện tại tất cả sinh cải biến. Hết thảy đều tại đây khắc nghịch chuyển. Nami đứng dậy. Liền vô cùng nhằm phía Khalifa. Hiển nhiên Nami âm thầm sớm cứu có thể sống di truyền. Chỉ là đang chuẩn bị lấy đợi thời cơ. Rốt cuộc cho chờ đến. Trong tay thời tiết bổng phần dưới. Toát ra lóe ra đạm lam sắc lôi quang. Ngông cuồng như thế. Hôm nay để ngươi thấy được cái gì mới là hoàn mỹ bản thời tiết bổng uy lực. Lôi điện bỏ thêm vào. Gió tính toán. Mạo hiểm điện quang kia đoàn thiên sau khi bổng. Ở Nami khống hạ. Nhanh xoay tròn, cất bước đứng ở tấm ai trên, nhìn phía dưới ở khiết bọt trắng trong bọt nước, nhược ảnh nhược hiện mỹ lệ thân thể mềm mại, như dương chi vậy thuần khiết da thịt, sợ rằng không có người nam nhân nào nhẫn tâm xuống tay. Nhưng là Nami đúng nữ, lúc này lại tràn đầy phẫn nộ cùng hoang mang, ở Nami dưới ánh mắt, hai chân bản năng đóng chặt. Lúc này rơi vào không còn chút sức lực nào đúng Khalifa ngay cả nhất cơ bản đứng thẳng. Nếu so với người bình thường chậm một chút, đối mặt Nami đột nhiên bắt đầu công kích, cùng vốn là né tránh không được. Mạo hiểm điện quang thời tiết bổng, bỗng nhiên phách xuống phía dưới trong hồ tắm kinh hoàng Khalifa. Thủy đối với vu lôi điện mà nói đúng tốt nhất chất dẫn. Còn chưa tới gần Khalifa, thời tiết bổng trên lóe lên điện hoa. Đã lưu động ở phía dưới trong hồ tắm. Đạm lam sắc lôi điện ở trong hồ tắm nổ vang. Bạo tạc sinh sinh khí lãng trực tiếp đem đứng thẳng bên trên hồ tắm Nami sông bay ra ngoài. Trùng điệp té trên mặt đất. Sờ ngoảnh mặt trên bị tạc bắt đầu bọt biển. Nami trên mặt tươi cười. Làm một Nami. Nami tinh tường biết được vừa rồi xảy ra cái gì. Đó là lôi bạo mới có rung động. Xem trong tay thời tiết bổng. Nami trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Usopp cái tên kia đến cùng ra vật gì vậy? Nếu như là chỉ có bối xác tại sao có thể có lớn như vậy uy lực? Hơn nữa có thể vô cùng ung dung ra như này uy lực mạnh mẽ lôi điện. Hoàn mỹ bản thời tiết bổng thực sự là quá mạnh mẽ. Lôi bạo phía dưới. Nữ nhân kia hẳn không có tốt như vậy quá a. Ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn về phía nổ tung tắm ai. Nami vui sướng trong lòng suy đoán nói. Theo lôi bạo nổ vang. Trong hồ tắm bọt biển tất cả đều vẩy ra đi ra. Bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ rõ ràng hiển lộ ở Nami trước mặt. Nhưng mà kết quả ngoài Nami dự liệu. Khalifa dường như bị vật gì vậy bao vây. Tránh né lôi bạo tập kích. Chỉ là một số vật gì đó tấn biến thành bọt biển tiêu tán ra. Khalifa. Tất cả đều lộ vẻ hiện tại trong hư không. Càng ra cám dỗ thân thể cứ như vậy xuất hiện tại Nami trong mắt. To lớn hai ngọn núi. Thon dài. Nhẹ nhàng nắm chặt eo thon nhỏ. Mãi cho đến phía dưới tam giác dài đất. Tản ra một kiểu khác mê hoặc. Nhìn chằm chằm Nami. Khalifa trầm giọng nói. Không nghĩ tới coi khinh ngươi. Cứ nhiên nhanh như vậy tránh thoát quả thực lực lượng. Bất quá vừa rồi ngươi chọc giận ta. Cào, thân ảnh lóe lên, Khalifa cũng không phải là nhằm phía Nami, mà là hướng phía bên cạnh thả dồn chính mình quần áo địa phương chạy đi. Tuy là bên trong cả gian phòng chỉ có hai nữ nhân, có thể mình cũng không thể chiến đấu. Như vậy đối với chiến đấu cũng sẽ tạo thành không phải tiểu ảnh vang. Hắc hắc, muốn mặc quần áo, hỏi ta có đáp ứng hay không? Nami trong tay nhanh bay lượn. Lưỡng đoan tất cả đều lóe ra điện quang. Tháo thời tiết bổng lưỡng đoan giao nhau để ở trước ngực. Mạo hiểm tia chớp lưỡng đoan đụng chạm lấy cùng nhau. Tựa như xảy ra cái gì phản ứng hóa học. Lôi điện lóe lên biên độ càng ra vĩ đại. Một tia điện ra. Bắn về phía tre sau đó đổi lại quần áo Khalifa. Thời tiết bổng. Ray bắn ra lôi điện. nhẹ nhàng lóe lên, cũng đã đâm xuyên qua Khalifa trước mặt che vật. Cũng không biết Nami đúng không phải cố ý. Lôi điện bắn địa phương đúng mỗi nữ nhân tối trọng yếu địa phương. Cào, a, thấy lôi điện phóng tới. Vẫn chưa hoàn toàn thay quần áo xong Khalifa cũng không quản được như vậy cũng. Hai ngọn núi ở trong không khí đại phúc độ run rẩy, tung bay tất chân che giấu trên đó. Càng gia tăng thêm một tia mê hoặc. Không thua gì một viên pháo đạn nổ tung. Nặng nhất nếu như là. Dù cho Khalifa cực lực che giấu. Trong miệng còn không tự nhiên ra một tiếng như thở gấp tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng. Stepman, cước bộ trên không trung tránh mau quá. Từng đạo vang dội khí bạo tiếng vang lên. Thẳng đến cuối cùng Khalifa rốt cuộc mặc quần áo tử tế. Đứng ở Nami phía sau. Thế nào, vừa rồi cảm thụ không dễ chịu đi. Có muốn hay không ta lập tức giải quyết ngươi. Vừa mới kia một hệ liệt công kích. Thực sự là đánh Khalifa không có tính khí. Cũng để cho lúc trước khó chịu Nami. Bỗng nhiên thời thần thanh khí thoải mái. Thật to tìm về mặt mũi. Trên mặt tùy theo lưu lộ lên nụ cười. Vừa mới này đến phiên Khalifa khó chịu. Bất quá trên mặt đột nhiên cũng lộ ra nụ cười. Tay trái ở trên tay nhẹ nhàng lướt qua. Một đoàn đoàn bọt biển vô căn cứ xuất hiện tại trên cánh tay. Ta nhưng là phao phao quả thực năng lực giả. Toàn thân đều là bọt biển xà phòng người. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là vệ sinh. Có thể vệ sinh, lực lượng. Không chờ Khalifa nói xong. Nami đã thay bên ngoài trả lời. Trừ cái đó ra, hẳn còn lại tác dụng a. Ngoặc kép, sờ rơi trên cánh tay bọt biển. Khalifa ngẩng đầu nhìn về phía Nami. Không sai. Xem ra vừa rồi ngươi thôi chắc đến không phải mất đồ. Ngoại trừ tẩy trừ lực lượng bên ngoài, ta còn có thể rửa sạch trên người dơ bẩn. Toàn thân không có một chút vết bẩn. Đáng tiếc, dùng ăn năng lực trái ác quỷ Khalifa, cộng thêm vốn là có mị lực. Lúc này toàn thân tản ra một kiều mị khí chất. Coi như thân là không kém chút nào Nami, cũng bị sở đoàn tạm mê hoặc. Trong miệng khen tốt kiều mị. Nếu như là ai muốn nàng làm bí thư nhất định sẽ vui vẻ chết. Ai, ta cũng không phải là Sanji cái loại này lão sắc lang. Bất quá, ngoại trừ tiêu trừ lực lượng bên ngoài, còn có cái gì chiến đấu phương thức? Đương nhiên, buông thon dài, Khalifa hai tay uốn éo. Nhưng ta cảm thấy được ngươi không cần biết được. Bởi vì không cần năng lực, ta cũng muốn cũng có thể giải quyết ngươi. Lam chân, buông xuống. Nhanh ném, nhất thời một đạo màu xanh nhạt chân không chạm đánh sóng từ đầu ngón chân tóe ra. Bắn về phía Nami, sắc bén chạm kích, đánh vào Nami trong tay thời tiết bổng trên cũng khó mà chém đứt. Nhưng lực lượng cường đại hay là đem Nami đánh bay ra ngoài. Hung hăng té xuống đất mặt, cào, chỉ đoạt thân ảnh lóe lên, đi tới đứng thẳng bắt đầu Nami bên người. Tay trái thon dài ngón giữa không lưu tình chút nào đâm vào Nami nhu nhược trên vai. Một cái lỗ máu rõ ràng hiện lên. A, trong miệng ra hét thảm một tiếng. Nami bước chân dừng lại. Cố nén bả vai truyền đến đau đớn. Nami qua thời tiết bổng hướng phía sau bổ tới. Loảng xoảng cong. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.